Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1978, chương 1979 ốp đúc Odin, nguyên hình kích phát. Master, Bedaya quay đầu, nhìn về phía Rama, thấy thế, Rama hơi hơi nhắm mắt lại, giờ khắc này bên trong, Rama tinh thần hoàn toàn đắm chìm tiến vào trong cơ thể. Chuẩn xác hơn tới nói, phải nói là đắm chìm tiến vào trong cơ thể Magic Circuit bên trong mới đúng. Tại đây bên trong, chảy xuôi theo tựa như lớn như biển mênh mông lại sôi trào mãnh liệt vô tận ma lực. Không có ai biết, tại không quan trọng một tên thân thể của nhân loại bên trong. Thế mà hội chảy xuôi theo có thể so với chỉnh cái hành tinh quy mô lực lượng. Mà bây giờ, cỗ lực lượng này, theo chủ nhân tâm niệm vừa động, bắt đầu biến hóa, ầm ầm, như là hải dương phát sinh chấn động một dạng, vô cùng vô tận giống như ma lực bắt đầu đảo dâng lên. Cũng từ từ bắt đầu ngưng tụ, dây dưa đồng thời áp xúc. Dưới tình huống như vậy, Rama trong cơ thể ma lực chất lượng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Oanh, chấn động âm thanh bên trong, màu lam ma lực cuồn cuộn. Hóa thành màu đỏ co lại lui ma lực. Oanh, trong tiếng nổ, màu đỏ co lại lui ma lực lại hóa thành rực rỡ cao đẳng ma lực. Nói đến phức tạp, kỳ thật, tất cả những thứ này đều chẳng qua là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Rama trong cơ thể cái kia mênh mông như hải dương ma lực liền tại cuồn cuộn phía dưới hoàn thành. Thuế yến. Theo bình thường ma lực hóa thành co lại lui ma lực. Lại từ co lại lui ma lực hóa thành cao đẳng ma lực. Tản mát ra lực lượng kinh khủng gợn sóng. Rama liền trong một ý nghĩ. Đem trong cơ thể Magic Circuit bên trong ma lực đều chuyển hóa làm áp xúc đến cực hạn. Cách vực ngoại ma lực cách chỉ một bước cao đẳng ma lực. Thế là, theo Rama trên thân. Vô cùng kinh khủng rực rỡ linh khí giống như thiêu đốt lên quầng sáng. Bay lên, cái gì? Masu cùng Aochia, Onthu, giật nảy cả mình. Đây là, cho đề bên trong, Roman, De Vinci cùng với Oga Mari ba người đồng dạng khiếp sợ. Cỗ lực lượng này, liền Aochia đều con ngươi co rụt lại, lộ ra kinh sợ, ong ong ong. Không gian chung quanh càng là tại rực rỡ khủng bố linh khí tác dụng dưới. Đúng là liên tiếp chấn động lên. Rama tồn tại cảm giác cùng với cảm giác áp bách liền ở trong nháy mắt này bên trong. Không ngừng bành trướng mà ra. Khí tức kia, thế mà đè lên thân là thần linh Aochia. Rama cuối cùng giải phóng chính mình lớn nhất vương bài. Sử xuất cao đẳng ma lực. Tinh cầu quy mô khổng lồ ma lực đi qua không ngừng áp xúc về sau. Tạo thành áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Nhường ma lực lượng giảm bớt rất nhiều. Có thể là, cho dù là như thế. Rama trong cơ thể chảy xuôi theo cao đẳng ma lực. Vẫn như cũ áp đảo đã từng đệ tứ chân tổ phía trên. Chính là, Holy Grail, cùng với, Long Mạch, phía trên đẳng cấp. Đây mới là Rama lực lượng chân chính. Oanh, theo một lần nữa tiếng nổ vang rền vang lên. Rama sau lưng, tượng trưng cho, hồng rực trận, mở ra cánh chim cũng tùy theo bày ra. Chỉ là, khiến cho người kinh ngạc là, lần này triển khai cánh chim thế mà không phải màu đỏ, mà là rực rỡ như quầng sáng sáng chói màu vàng, vô cùng thần thánh cùng tôn quý. Rama ngẩng đầu, một đôi mắt đúng là cũng hóa thành sáng chói màu vàng. Bởi vì tạ do bí thuật bắn ra đã không còn là ma lực, mà là áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực quan hệ. Sử dụng, hồng rực trận, lúc triển khai cánh chim cùng đôi mắt liền đều biến thành rực rỡ màu vàng. Hiện tại Rama liền đã tôn quý, lại thần thánh. Đơn giản so Aochia còn giống thần linh. Ngay sau đó, Rama duỗi ra hai tay, kéo dài ra 10 cái rực rỡ, sáng chói, chói mắt ma lực đường. liên tiếp đến Bedaya trên thân. Đó cũng không phải tại đem ma lực cung cấp cho Bedaya. Bedaya cũng không phải Servant, mà là nhân loại, còn không có cùng Rama đế ký khế ước, không có khả năng tiếp nhận Rama cao đẳng ma lực. Rama sở dĩ đem ma lực đường tiếp vào Bedaya trên thân, chỉ là vì sáng tác, soạn viết ra một cái phù văn, mà lại, còn không phải bình thường phù văn. Đó là Nguyên Sơ Run, Aochia nương tựa theo thân là thần linh nhãn lực, đã nhận ra Rama sáng tác phù văn chính thể, chính là Nguyên Sơ Run ma thuật. Do Bắc Âu thần thoại chủ thần Odin nắm giữ thần thời đại duệ trí kết tinh Primeval Rune, Rama liền dùng cao đẳng ma lực làm Bedaya khắc lên Nguyên Sơ Rune phù văn. Ức đúc Odin, nguyên hình kích phát. Rama giải phóng này một Nguyên Sơ duệ trí chân chính lực lượng, làm Bắc Âu thần thoại đại thần bỏ ra cái giá cực lớn tiến vào mà thu được thần thời đại kết tinh. Nguyên Sơ 18 cái rune phù văn chân chính lực lượng chính là hiện đại rune gấp mấy trăm lần trở lên, nó là tiếp cận ma pháp thần thời đại ma thuật, có thể so với thần linh quyền năng trí tuệ. Rama mặc dù theo Skatat nơi đó tập được này một duệ trí, lại vẫn luôn không có kích phát nó ban đầu nên có lực lượng. Đây là chuyện không có biện pháp. Chân chính Primeval Rune, có thể là đại thần đều mơ ước lực lượng, làm thần thời đại lực lượng kết tinh. Nếu là vẻn vẹn đem xem như bình thường rune ma thuật tới tiến hành sử dụng, cái kia còn không có vấn đề gì. Nhưng nếu là nghĩ kích phát nó ban đầu lực lượng, không có đẳng cấp cao Divinity làm chống đỡ, kết quả tuyệt đối là biến thành cho bụi, liền linh hồn đều bị yên diệt xuống tràng. Cho nên Rama trong lòng có đoán hắn xem như bình thường rune ma thuật đến sử dụng, phát huy ra lực lượng mặc dù cũng so hiện đại rune phù văn cao không ít, cũng tuyệt đối không gọi được có thể so với thần linh quyền năng, càng chưa nói tới là tiếp cận ma pháp lực lượng. Rama thân chính kích phát Primeval Rune, lực lượng kinh nghiệm chỉ có một lần, cái kia chính là tại Sky Wizard thế giới bên trong. Lợi dụng ma lực luyện chế nhà máy tới luyện chế vực ngoại ma lực lúc, hắn là sử dụng Primeval Rune tới chế tạo lò ma lực tâm, còn đem hắn khắc ở sử dụng thần linh triệu hoán thuật thức triệu hoán đi ra thần một bộ phân thân bên trên, mới có thể có đầy đủ lực lượng tới luyện chế vực ngoại ma lực. Mà lần kia Rama là thông qua kim ô cùng thỏ ngọc phối hợp mới có thể kích phát Primeval Rune, chân chính lực lượng, nếu là mình kích phát, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Bây giờ, Rama lại là dựa vào lực lượng của mình kích phát ốp đúc Odin, phát huy ra Primeval Rune, ban đầu lực lượng, trải qua vực ngoại ma lực thăng hoa, Rama mới có thể tại sử dụng cao đẳng ma lực thời điểm làm đến điểm này. Nói cách khác, đây là chỉ có tại sử dụng cao đẳng ma lực lúc mới có thể kích phát lực lượng. Mặc dù Rama không có có thần tính, có thể vực ngoại ma lực thăng hoa mang cho hắn liền là có thể sử dụng hết thảy huyền bí thể chất. Vô luận là Hồng Dực Trận, vẫn là Primeval Rune, đều là như thế. Rama liền đem kích phát nguyên hình lực lượng Nguyên Sơ Rune phù văn, nắm đại thần khắc ấn khắc ở Bedaya trên thân. Sau đó, oanh, khí quyển chấn động lên. Bedaya nhịn không được phát ra chu lên. Hắn trên thân, thần thánh lại huyền ảo phù văn nhảy lên, nhường lực lượng không ngừng tăng vọt. Bao, một giây sau, Bedaya đạp xuống mặt đất, tại pháo kích tiếng vang bên trong, hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy về phía Aochia phương hướng. Ngoặc kép, Aochia theo trong thất thần phản ứng lại, không chút do dự nâng lên thánh thương. Sạc, lập lòe sao trời chi quang thánh kiếm mang theo vô cùng lực lượng đánh xuống. Keng, giao kích âm thanh, như sấm oanh động toàn trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,